Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646 chúng nữ đều làm ầm ĩ. Tính khí tốt đẹp nhất Thẩm Thanh Quyên cũng là một mặt oán giận dáng vẻ. Kỳ Hiển Huyên cũng bắt đầu khóc nhè. Đại nhân, ngài có thể không thể xuất ra à? Những kia Thụ Tinh tỷ tỷ, còn có ta, cũng chờ ngài đây, còn có. Ngài không suy nghĩ một chút chúng ta, cũng ngẫm lại nhà của ngài người a, mà La Tiêm Tiêm cũng là nổi giận. Sớm biết các ngươi những này xú hòa thượng muốn đầu độc đại nhân xuất gia, chúng ta liền không đến Ánh Bình Minh Tự. Các ngươi những này hòa thượng cũng quá thiếu đạo đức. Đại nhân có nhà có phòng, các ngươi dĩ nhiên cổ mê người ta xuất gia, quá thiếu đạo đức. Chấm ngoặc kép, La Tiêm Tiêm cả đời đều không có theo người đã nói nặng như vậy. Nói xong, La Tiêm Tiêm vành mắt cũng là đỏ. Đại nhân nếu như xuất gia, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình nhưng là đại nhân thị thiếp a. Kỳ Hiển Anh trên mặt cũng là toát ra bất mãn vẻ mặt. Sớm biết như vậy, liền không cho đại nhân tới này cái gì Ánh Bình Minh Tự. Nơi này hòa thượng cũng quá lợi hại. Mình và các vị tỉ muội có điều là uống hai chén trà. Nói rồi một lúc chuyện phiếm. Những này hòa thượng liền có thể cổ động chính mình đại nhân quyết định xuất gia. Nhìn thấy chúng nữ tức giận, khổ sở dáng vẻ, Viên Thư Duật nói chuyện. Chỉ có điều xuất gia 3 ngày. Các ngươi gấp cái gì? Nghe xong Viên Thư Duật, chúng nữ trên mặt mới phải hòa hoãn đi. Kỳ Hiển Anh đầu tiên hỏi. Đại nhân, tại sao nhớ tới đến ở đây xuất gia 3 ngày đây? Viên Thư Duật đại khái nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra. Nói xong, Kỳ Hiển Nguyệt liền nói. Đó là cái kia cây bồ đề tự nguyện cho đại nhân ngài độ linh khí. Chúng ta không thừa hắn tình. Chúng ta vậy thì rời đi. Ai muốn ý xuất ra đi. Đại nhân nhà ta không xuất ra. Nói, Kỳ Hiển Nguyệt liền kéo Viên Thư Duật cánh tay. Muốn kéo Viên Thư Duật đi. La Tiêm Tiêm cũng là nói. Chính là, đại nhân, chúng ta không xuất ra, 3 ngày cũng không ra, chúng ta vậy thì đi, cũng không trách mấy nữ như vậy, ở mấy nữ xem ra, đại nhân có thể xuất ra 3 ngày, liền có thể xuất ra thời gian rất lâu, thậm chí có thể chung thân xuất ra, xuất hiện ở nhà trong 3 ngày này, không biết những này hòa thượng sẽ làm sao đầu độc đại nhân, cũng có thể thuyết phục đến đại nhân một lòng xuất ra. Vào lúc ấy, các nàng tổn thất mới lớn hơn đây. Đại nhân chính là nhẹ dạ. Linh khí là cái kia cây bồ đề tự nguyện độ. Sau đó đại nhân hay là dùng 5 bình ngọc tủy dịch cứu sống cái kia cây bồ đề. Cũng coi như là trả lại ân tình của bọn họ. Căn bản không có cần thiết xuất ra để báo đáp bọn họ. Viên Thư Duật nói chuyện. Ta đã đáp ứng người khác. Xuất ra 3 ngày. Đọc 300 khắp cả Kim Cương Kinh. Các ngươi không nên nháo đằng có được hay không? Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Nguyệt vành mắt nhất thời đỏ. Kỳ Hiển Anh bắt đầu rơi nước mắt. Kỳ Hiển Huyên đã bắt đầu khóc nức nở. Mà Thẩm Thanh Quyên vác qua thân thể, bắt đầu lau nước mắt. La Tiêm Tiêm trong đôi mắt cũng là no mang theo nước mắt. Viên Thư Duật nhất thời héo rũ. Hắn còn chưa từng có một lần trêu chọc qua nhiều như vậy cô gái khóc đây. Viên Thư Duật hống cái này hống cái kia. Mãi đến tận đêm mấy nữ đều hống không đổ lệ mới xem như là xong. Tĩnh Sơn ở bên cạnh nhìn. Nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Kỳ thực, mấy nữ suy nghĩ, lo lắng, cũng là Tĩnh Sơn dự định. Tĩnh Sơn xác thực là muốn lợi dụng này 3 ngày thời gian. Thuyết phục Viên Thư Duật vĩnh viễn xuất ra. Ở tại Ánh Bình Minh Tự. Thế nhưng... Nhìn thấy Viên Thư Duật cùng người khác nữ ràng buộc thâm hậu như vậy, cũng là có chút mất mát. Vị đại nhân này trần duyên chưa xong, xem ra xác thực là không có khả năng lắm xuất ra quá lâu. Viên Thư Duật hống được rồi mấy nữ, liền nói, được rồi, ta lại ở chỗ này xuất ra 3 ngày. Các ngươi đều trở về đi thôi, sau 3 ngày tới đón ta. Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện, đại nhân coi như xuất ra. Cũng là chúng ta đại nhân, ăn, mặc, ở, đi lại tự nhiên là cần phải có người hầu hạ. chúng ta liền ở lại chỗ này phục vụ đại nhân được rồi. Kỳ Hiển Nguyệt là quyết định, lần này nhất định không thể rời đi đại nhân. Thoáng rời đi một lúc, đại nhân liền quyết định xuất gia 3 ngày. Nếu là lúc rời đi lâu, đại nhân muốn thật sự xuất gia nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Hiển Huyên cũng là nói, ta là đại nhân tiểu nha đầu, đại người ở đâu bên trong, ta liền ở nơi nào, ta cũng phải phục vụ đại nhân đây. Chúng nữ đều gật gật đầu. Tĩnh Sơn nhất thời đầu lớn, Ánh Bình Minh tự trước đây cũng từng có lai lịch lớn vô cùng. Thậm chí Thái Lan hoàng thân quốc thích bỏ ra nhà, những người này bỏ ra nhà, cũng là phi thường tuân thủ quy củ, chưa từng có nói mang cái gì tôi tớ hầu gái. Hiện tại, vị đại nhân này muốn dẫn hầu gái, thị thiếp xuất gia, xem như là xảy ra chuyện gì đây. Nếu như vậy, Ánh Bình Minh tự còn có quy tắc sao? Thế nhưng, Tĩnh Sơn cũng không dám phản bác. Hắn thực sự là sợ chúng nữ. Này mấy cái nữ tử đều miệng lưỡi sắc nhọn cực kỳ. Hơn nữa, nói chuyện đều là vừa đánh chúng. Rất khó ứng phó. Viên Thư Duật nói chuyện. Ta tới nơi này là muốn xuất gia. Còn muốn tu hành. Đọc kinh thư. Mấy người các ngươi theo tính là gì? Các ngươi trở về đi thôi. Nhất thời, mấy nữ vành mắt đều lại đỏ. Viên Thư Duật lại nhẹ dạ. Được rồi, được rồi. Mỗi ngày làm xong bài tập, các ngươi có thể tới xem ta. Đều đừng khóc, các ngươi trở lại theo ta tiểu muội. Đại ca nói một chút chuyện này. Chờ ta 3 ngày, chấm ngoặc kép, khuyên can đủ đường, mới phải khuyên được rồi mấy nữ. Mấy nữ lưu luyến không rời rời đi Ánh Bình Minh tự. Trên đường, Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện. Hạ xuống 3 ngày. Chúng ta mỗi ngày đến xem đại nhân, sau đó nhường đại nhân tiểu muội, đại ca cũng tới xem đại nhân, nhìn những kia xú hòa thượng còn có thể hay không thể cổ động đại nhân xuất gia. Mấy nữ con mắt đều là sáng ngời, xác thực, các nàng phân lượng không đủ nặng, thế nhưng đại nhân cũng không thể liền người nhà cũng bỏ xuống đi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, chúng nữ cũng là phát hiện, đại nhân phi thường coi trọng người nhà. Chỉ cần nhường đại nhân tiểu muội vừa khóc nháo, phỏng chừng đại nhân liền không nghĩ tới xuất gia sự tình. La Tiêm Tiêm nói chuyện, tài xế sư phụ, lái nhanh một chút, mau đi trở về khách sạn. Tài xế theo tiếng, sau đó mãnh đạp cần ga, xe hướng về khách sạn chạy đi. Mà ở Ánh Bình Minh tự trong đại điện, có thân phận, có bối phận tăng nhân đều tụ tập ở cùng nhau. Tĩnh Sơn muốn đích thân cho Viên Thư Duật hành quy y lễ. Quy y lễ, Viên Thư Duật cũng không có để ý nhiều. Ngược lại đều là hóa hình ra đến. Nhiều nhất hóa hình một hồi. Tóc lại sẽ ra tới. Tĩnh Sơn tay nghề không sai. Có điều mấy lần, Viên Thư Duật đầu liền trơn. Quy y xong, Tĩnh Sơn liền nói rằng. Ta thay thế sư phụ của ta nhận lấy ngươi. Ngươi chính là sư đệ của ta. Pháp hiệu Tĩnh Thiện, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu kinh Phật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tĩnh Sơn đón lấy nói rằng. Sư đệ, người mỗi ngày ngay ở bên trong tòa đại điện này. Ở Phật tổ chân dưới. Đọc 100 lần Kim Cương Kinh là tốt rồi. Cái khác bài tập, có thể làm nhưng không làm. Theo ngươi, còn chỗ ở, liền ở tại ta khu nhà nhỏ kia phòng nhỏ được rồi. Vâng. Sư huynh, Viên Thư Duật đổi tăng báo, đứng dựng đứng lên, trừ Tĩnh Sơn, hết thảy tăng nhân đều khom mình hành lễ. Sư tổ, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật gật gật đầu, đứng lên đi, các vị tăng nhân đều thối lui. Viên Thư Duật ở một cái bồ đoàn ngồi xuống, sau đó lấy ra một quyển, Kim Cương Kinh, bắt đầu đọc lên, như là ta nghe, nhất thời Phật ở xá vệ quốc chi cây cho cô độc viên. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Tĩnh Sơn nhìn trước mắt tượng Phật, lộ ra kinh ngạc đến cực điểm vẻ mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.